Chương 889, Hoán Thế 3. Đinh Thị nghĩ cũng phải. Nhưng nàng hiện tại quả là không nỡ. Sở Vân Lê đề nghị, hội chùa náo nhiệt, nương dứt khoát cùng chúng ta cùng nhau cũng đi đến một chút náo nhiệt được rồi. Đinh Thị nhãn tình sáng lên, tốt Trần Nguyên Lâm, hắn nhìn ra phía ngoài một chút, nương, ngươi liền không sợ về không được, Đào Nguyệt nàng quan tâm nàng đâu. Đinh Thị vung tay lên, ngươi cha ngủ một hồi cùng ngủ 10 hồi khác nhau ở chỗ nào hiện tại ngươi có nhi tử, ta cu nở dê nghi thoáng, hắn yêu ngủ là ngủ, chỉ cần không cho ta làm ra thứ tử, ta đều không quản. Sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định. Trần Nguyên Lâm sắc mặt xoắn xuýt, cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Sở Vân Lê mắt lạnh nhìn, cũng may Trần ra cửa hàng ngay ở phía trước, nghĩ muốn tự mình nhìn chằm chằm hắn, cu nở dê rất đơn giản. Trăng tròn lúc sau, Sở Vân Lê thường xuyên ở phía trước cửa hàng giúp đỡ ứng phó khách nhân. Đến mua quần áo hơn phân nửa đều là nữ nhân, nàng ở phía trước, cũng là không kỳ quái. Trần Phụ còn quan sát kỹ 2 ngày, phát hiện phàm là nhi tức phụ tiếp đại khách nhân, 89 phần 10 đều sẽ mang lên một thân quần áo đi, có còn không chỉ một thân. Hắn cười cùng bên cạnh tính sổ nhi tử nói, khoan hay nói, ánh mắt của ngươi không tồi. Ngươi này tức phụ, ngoại trừ ngay từ đầu không sinh hài tử bên ngoài, thật đúng là như là chúng ta Trần gia người. Ngươi nhìn nàng làm ăn ngay tại lúc này đem cửa hàng giao cho ngươi, ta cu nở dê yên tâm. Trần Nguyên Lâm nhìn về phía bên kia cùng khách nhân nói cười yến yến thế tử, sắc mặt phức tạp khó tả. Đảo mắt đến 3 tháng 3, thành bên ngoài có hội chùa, thành bên trong sinh ý bao nhiêu sẽ chịu chút ảnh hưởng. Lần đầu ban đêm, Đinh Thị tràn đầy phấn khởi chuẩn bị hành lý, còn mang lên điểm tâm nước trà. Trần Phụ không có nhìn, xa như vậy, mang đi ra ngoài cu nở dê không chê phiền phức, hội chùa thượng nhiều đồ như vậy, còn sợ không ăn Đinh Thị chừng hắn. Ngươi hiểu cái gì Tú Chi muốn sữa hài tử, sao có thể ăn bên ngoài đồ vật loạn thất bát tao ăn đau bụng, chưa tới bệnh khí cấp hài tử. Như vậy lớn một chút hài tử nếu là tiêu chảy, nhưng phiền thoái. Hai người đang nói, tiếng đập cửa truyền đến. Trần Phụ đi qua mở ra, liền thấy nhi tử bưng một bát tối như mực dược, ta nghe nói nương này mấy ngày ngủ không ngon, cố ý đi làm đại phu phối an thần dược. Trần Phụ không có suy nghĩ nhiều, còn rất vui mừng. Ta bưng cho nàng uống. Trần Nguyên Lâm dặn dò, bỏ ra 3 tiền bạc, nhất định phải nhìn nương hát Sở Vân Lê ôm hải tử đứng tại cửa sổ phía trước, nhìn hắn đưa một bát dược đi sắt vách viện tử, cảm thấy cười lạnh không thôi. Ngày mai nhất định là có chuyện. Có thể có thế có cam Tú Chi nghĩ muốn trấn tướng. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê thu thập xong chuẩn bị lên đường lúc, liền thấy sắc mặt bạch thảm thảm Đinh Thị, ôm bụng một mặt suy yếu, các ngươi đi thôi, ta hôm qua ăn đau bụng. Nàng chỉ vào hộp cơm, Nguyên Lâm coi như xong, ngươi chỉ có thể ăn này bên trong đồ vật, tốt nhất liền bên ngoài nước đều đừng uống. Sở Vân Lê tự mình đi qua cầm lên hộp cơm, đối Trần Nguyên Lâm cười nói, nương phân phó, ngươi nghe rõ ràng sao ta không thể ăn những vật khác, ngươi cần phải hảo hảo nhìn chằm chằm. Lời này rơi vào Trần Nguyên Lâm thai bên trong, luôn cảm thấy trong lời nói có hàm ý hắn tâm hư không thôi, lại cảm thấy không có khả năng. Nếu để cho này nữ nhân biết chính nàng trên người phát sinh chuyện, còn cười được Sở Vân Lê đương nhiên cười được, mang hài tử nhật tử đơn giản buồn thẻ, đã sớm phiền. Hội chùa rất náo nhiệt, Sở Vân Lê nghiêm túc trả lại nguyện. Vô luận như thế nào, Cam Tú Chi là thật được rồi nhi tử. Đồng thời, nàng không biết hài tử thân thế, là thật sự rõ ràng yêu thương qua hắn. Trả hết nguyện, hai người tại hội chùa thượng tùy tiện loạn đi dạo. Trần Nguyên Lâm tựa hồ đem hắn nương dặn dò sớm đi trở về nói quên đến sau đầu. Sở Vân Lê ngược lại là nói ra mấy lần, mỗi lần đều bị hắn tìm câu chuyện tra đi qua. Thế là, hai người cùng năm trước đồng dạng, đi về trễ, vào không được thành. Trần Nguyên Lâm một mặt kinh ngạc, rõ ràng ta tính xong canh giờ. Sở Vân Lê không lên tiếng. Trần Nguyên Lâm liếc trộm nàng nhiều lần, thật lâu mới nói, chúng ta mang theo hài tử, vẫn là sớm đi tìm một chỗ đặt chân. Đừng mệt mỏi hài tử. Còn có ngươi, đi dạo một ngày cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi. Sở Vân Lê thanh âm ý vị không rõ, vậy ngươi nói đi cái nào? Trụ Trần Nguyên Luật thử thăm dò nói, năm trước chúng ta trụ khu nhà nhỏ kia cách nơi này rất gần, sáng sớm ngày mai chúng ta cu nở dê hảo vào thành, ngươi chỉ ủy khuất một đêm, được chứ? Thấy Sở Vân Lê không nói lời nào, hắn tiếp tục khuyên, năm trước ta sẽ đi nhà hắn trụ, chính là nghe nói bọn họ nhà chăn mỗi ngày đều sẽ tắm, chúng ta mang theo hải từ đâu. Không thể đi không sạch sẽ địa phương, đi chỗ đó quen thuộc, cũng ít ra y vo. Có được hay không nói đến về sau, thanh âm càng thêm ôn nhu. Sở Vân Lê chịu không nổi, ôm hải tử trước tiên đi ở phía trước. Vẫn là cái kia nông gia tiểu viện, đời trước Cam Tú Chi tại ngày hôm nay cũng tới. Đời trước hải tử trăng tròn lúc sau, Trần Nguyên Lâm coi như trở về phòng ngủ, cu nở dê xưa nay không bính nàng. Đến nơi này, mới lại phát sinh xong việc mặc dù Cam Tú Chi cảm thấy chính mình ngủ được quen, nhưng đúng là kia cái gì. Vốn còn tới coi là sinh quá hải tử lúc sau hắn ghét bỏ chính mình, ở chỗ này trụ một đêm, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Nghĩ tới những thứ này, Sở Vân Lê trong lòng đổ đắc hoảng, nàng hít sâu mấy hơi thở. Ôm hải tử từng bước một đi vào. Còn là đối với cái kia phu thê, vẫn là không có những người khác. Vẫn là cùng năm trước đồng dạng, đưa nước nóng cùng cháo đi và ho. Kia cháo vẫn là như kia đôi phu thê nói tới là tổ truyền đơn thuốc, đã dễ uống còn dưỡng sinh. Chỉ là mang theo có chút mùi thuốc. Sở Vân Lê vừa nghe, cảm thấy cười lạnh, mặt bên trên bất động thanh sắc, nương không cho ta ăn bên ngoài đổ vật, ngươi ăn đi. Trần Nguyên Lâm, ta không đói bụng, ngươi muốn sữa hải tử, cháo này cho ngươi uống. Sở Vân Lê theo trong hộp cơm ảo thuật giống nhau mang sang một cái chúng tới, vừa rồi ô canh gà, ta mua một chùng, vốn là muốn đưa cho nương, hiện tại vừa vặn. Trần Nguyên Lâm, không hút cháo sao được bên kia Sở Vân Lê nói xong liền bắt đầu uống, còn khuyên Trần Nguyên Lâm, hạt hạt đều vất vả có hay không biết không cho phép lãng phí ngươi dù sao cũng phải làm nhi tử theo ngươi học điểm hảo a cháo này tự nhiên là không thể uống, nhưng nhìn điệu bộ này, nếu là hắn được không uống, liền nên chọc giận nàng hoài nghi. Không thể không hắt Trần Nguyên Lâm chậm rãi bưng bát, trên tay lệnh ra, nghĩ đến đổ hẳn là cũng không cần uống đi cháo còn không có phiên. Một đôi trắng non bàn tay đi qua, không nói lời gì đem bát đoạt lấy, hắn tâm tiếp theo vui, một chiếc cháo đã được đưa đến bên môi, dương mắt liền thấy đối diện nữ tử cười nhẹ nhàng, nghe được nàng như hoa cánh môi, đừng không tình nguyện, ta cho ngươi ăn uống á Trần Nguyên Lâm, không dung hắn cự tuyệt. Sở Vân Lê tay bên trong thìa lấy thẳng tiến không lùi tư thế trực tiếp đem cháo đưa vào hàn ở miệng bên trong, một ngụm tiếp một ngụm, Trần Nguyên Lâm căn bản không kịp nói chuyện, liền ướt xuống hơn phân nửa bát. Hắn tâm hạ bối rối không thôi, cháo này bên trong đang muốn cự tuyệt đâu rồi, chỉ thấy đối diện nữ tử đã để chén xuống, không uống được rồi. Trần Nguyên Lâm, rõ ràng uống hơn phân nửa bát ra nhưng giờ phút này hắn không lo được tranh luận, bận điệu đứng lên. Ta muốn đi nhà xí chỉ thấy đối diện nữ tử tay bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một sợi dây thừng, cười tủm tỉm nói, hôm nay chúng ta chơi cái không giống nhau. Trần Nguyên Lâm trừng lớn mắt, không muốn Sở Vân Lê mới mặc kệ hắn muốn hay không, muốn đi phun, không có cửa đâu trực tiếp đem hắn miệng lấp kín, ấn liền đem người trói khởi, ngoài miệng nói, trước kia ngươi không phải cũng thử qua, chúng ta là phu thê, không muốn thẹn thùng đem người trói khởi, vứt xuống giường bên trên. Trần Nguyên Lâm nghĩ mãi mà không rõ sự tình như thế nào biến thành như vậy, hắn một đại nam nhân, lăng là dễ rủa không ra tức phụ hai tay. Trước đó nàng nơi nào có khí lực lớn như vậy Sở Vân Lê thổi tắt ánh nến, ôm lấy chân giường tã lót, ngươi nói chuyện không giữ lời, rõ ràng nói ban ngày trở về, hiện tại lại không thể quay về. Ta nói sớm không tới nơi này, ngươi càng muốn đến, ta tức giận. Đêm nay ta không muốn cùng ngươi ngủ, chính ngươi ngủ đi. Nói xong. Ôm hải tử ra cửa. Ba tháng ban đêm còn có chút lạnh, Sở Vân Lê tìm chăn đem hải tử bọc. Ra viện tử, đứng ở chỗ bí mật. Một canh giờ sau, có cái bóng người cao lớn lén lén lút lút xông vào viện tử. Đoán đến chứng thực, Sở Vân Lê ngược quất khí chắn cho nàng hô hấp khó khăn, rất là khó chịu. Nàng ngược lại có thể hiểu được Cam Tú Chi, bình thường nữ nhân biết được loại này sự tình, đều sẽ tức giận. Vốn dĩ nàng còn nghĩ đi vào nghe một chút hai người này muốn nói cao ý gì, nhưng cỗ này bất khí không tiêu tan, xung kích cho nàng đầu góc đều có chút không do ra nở dê. Nàng sợ chính mình xúc động hạ đánh chết người. Nếu là đánh chết người, nơi này người đến người đi, nghĩ muốn thoát thân không quá dễ dàng. Lại nói, nàng còn ôm hải tử, về sau còn phải dưỡng hải tử. Được rồi, nghỉ một lát lại nói. Hàng năm 3 tháng 3, tới gần cửa thành nông hộ nhân gia đều sẽ quản gia bên trong dư thừa phòng chống thu thập ra tới, cấp cho những cái đó không thể quay về khách nhân, bao nhiêu cũng là tiền thu, gặp gỡ hào phóng, thưởng ngân liền đủ nhà bên trong ăn dùng một năm. Mặc dù Sở Vân Lê một cái nữ nhân ôm hài tử tới cửa ngủ lại có chút kỳ quái, nhưng càng như vậy yếu đuối, những cái đó người càng thêm yên tâm, nàng rất dễ dàng tìm gian phòng. Đêm đã khuya, Sở Vân Lê liền không có lại đi ra, dứt khoát ngủ một giấc. Bởi vì tá túc đều là thành bên trong người, trời tờ mờ sáng liền có người đứng dậy, viện tử bên trong náo nhiệt. Nàng rất thiện, rất dễ dàng bị người đánh thức, dứt khoát cu nở dê không ngủ, rửa mặt xong, ôm hải tử qua bên kia, định nghe nghe Trần Nguyên Lâm như thế nào rào biện. Vấn đề này, như thế nào đều tính không được Cam Tú Chi sai, cho nên, nàng cũng không sợ sự tình vạch trần. Tương phản, Trần Nguyên Lâm hẳn là so với nàng càng sợ mới đúng. Theo lý thuyết, Trần Nguyên Lâm đã được rồi nhi tử, không nên lại làm loại này sự tình. Nhưng hắn vẫn là làm, hoặc là hắn cảm thấy một đứa con trai không đủ, hoặc là, chính là bị người uy hiếp cái trước rất không có khả năng, Trần Phụ cũng chỉ có hắn một đứa con trai, không phải cũng không có cưỡng cầu như vậy, cũng chỉ còn lại có loại sau khả năng, Trần Nguyên Lâm đây là bị người lừa bịp thượng. Sở Vân Lê vào viện từ lúc, nghĩ đến dứt khoát vạch mặt, nhân gia có thể cầm cái này làm nhược điểm uy hiếp hắn, chính mình vì sao không được viện tử bên trong không có người trông coi, phu thê hai người một cái cũng không thấy. Sở Vân Lê đi thẳng đến buổi tối hôm qua Trần Nguyên Lâm ngủ cửa phòng phía trước, đã thấy phòng cửa đóng chặt, bên trong còn có rất nhỏ tiếng ấy. Con ngủ được dù sao đều phải vạch mặt, Sở Vân Lê tự giác không cần khách khí, che hài tử lỗ thai, hung hăng một chân đạp cho cửa, phanh một tiếng, cánh cửa bị đa văng. Đụng vào tường bên trên lại gãy trở về. Cái này không sao, quan trọng chính là, giường bên trên không phải một người.